là cái bài kinh số 64. Bài kinh số 64. Đây. Bài kinh số 64, cái tựa kinh là gì ta? Tựa kinh là Sarapha. Sarapha. Không biết bà con trong rung này có dịp nghe đến bốn cái pháp vô sở úy của Thế Tôn này chưa? Vô sở úy là sao? Tiếng Pali kêu là Visarachat. Visarachat. Visarachat. Kêu là vô sở úy. Có nghĩa là chư Phật chánh đẳng giác ba đời mười phương nha, luôn luôn tự tại thanh thản trong tất cả mọi hội chúng. Giữa mọi hội chúng đây là gồm hội chúng của loài người, hội chúng của chư thiên, long vương, càn thác bà, phạm thiên, ma vương, tất cả mọi hội chúng, thì chư Phật luôn luôn có mặt ở trong một cái sự thanh thản tự tại, không có là chuyện gì phải là rụt rè phải e sợ hết, là bởi vì chư Phật thành tựu bốn cái vô sở úy nha. Nhưng mà trong cái kinh này đó thì ngài chỉ nói có ba thôi, thì bây giờ tôi nhắc sơ bài kinh này. Có một cái ông, có một cái vị tỳ kheo đi theo Thế Tôn xuất gia được một thời gian ngắn thôi, cái bỏ đạo không có thèm sư tự theo ngài nữa mà đi hoằng tục để mà đi theo ngoại đạo, đi theo ngoại đạo, đi theo cái kiểu sống ngoại đạo, rồi cũng có học trò, cũng có đệ tử riêng, nhưng mà không còn là một tỳ kheo Phật trong Phật giáo nữa. Thì cái bẫy của ông là thế này: gặp được Phật, xuất gia với Phật mà không có hiểu được lời Phật, không hiểu được cái bản ý của Phật, mà đã vậy khi mà ông quần tục rồi á, ông lại nói thế này: tôi có theo Phật rồi, tôi hiểu Phật rồi, thấy Phật cũng không có gì nên tôi mới bỏ Phật tôi đi. Thì cái câu chuyện này ông đi đâu cũng rêu rao như vậy đó: tôi từng theo Phật và khi hiểu Phật không có gì hết thì tôi mới bỏ tôi đi. Thì các vị tự coi, các vị thấy mà. Thì trong một cái nhân duyên đặc biệt, Đức Phật đã đến gặp ổng để hỏi vậy chứ ta có nghe nói như vậy có đúng không? Ngươi nói rằng là ngươi từng theo Phật và vì thấy Phật cũng không có gì đặc biệt nên ngươi bỏ Phật. Thì cái điều mà ta muốn nghe là ngươi đã học được gì từ ta? Ta muốn nghe được cái đó, ta muốn nghe được là ngươi đã học được cái gì từ ta. Thì ngươi hỏi ba lần nhưng mà ổng im ra, không có nói gì hết. Không nói gì hết. Ông nói sau lưng ngài vậy thôi, chứ còn trước mặt ngài thì ông phải nhìn nhận là cái câu nói đó là còn nói lớn chuyện như phải không? Tôi đã một thời theo Phật mà thấy Phật không có gì hết, cho nên tôi bỏ ngài đi. Cái mà Đức Phật ngài nhắc nhở ông là: ngươi nói là ngươi hiểu Như Lai vậy, nhưng hiểu được cái gì? Ngươi hiểu được cái gì ở Như Lai? Thì do có người thương ổng mới thỉnh Đức Phật tới để gặp ổng, cho nên người kia ngày đến ngày nói chuyện ổng, ổng im lặng, ổng không có dám trả lời. Không dám trả lời. Thì lúc bây giờ trước mặt mọi người Đức Phật ngài nói đến ba cái pháp gọi là vô sở úy của ngài. Và đúng ra là bốn, ở đây chỉ nói ba thôi. Thời sẵn này thì các vị học cho bốn, không cho đủ bốn nha, bốn cái Visarachatam á. Cái vô sở úy của Đức Thế Tôn đầu tiên là gì? Điều đầu tiên khi mà Thế Tôn tự xác nhận mình là vị chánh đẳng chánh giác thì không có cái gì trên đời này mà ngài không biết, đó là cái vô sở úy thứ nhất nha. Khi mà ngài tự nhận ngài là một vị chánh đẳng giác, một cái vị toàn giác, một vị Phật, thì phải nói là không có cái gì trên đời này mà ngài không biết. Như vậy thì cái pháp vô sở úy thứ nhất là ngài tự nhận là vị chánh đẳng giác bởi vì bản thân ngài không có gì ngài không biết, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngài tự nhận ngài là một vị Phật vì ngài đã chấm dứt hoàn toàn tất cả phiền não. Trong khi phàm phu nói, tôi nói thì tôi chỉ nói nhẹ nhẹ thôi, tôi không nói rõ. mình lập giáo lập đạo đó, mình làm tổ sư. Ừ, lập giáo lập đạo rồi mình làm tổ sư, mình có học trò có đệ tử, rồi cũng có thiền viện, cũng có tổ đình, cũng có chùa miếu, cũng có đạo tràng tùm lum hết. Nhưng mà cái này tôi nói thiệt, lúc nào mình đã nói phạm lúc nào cũng có cái e ngại tối thiểu là sợ đệ tử nó biết nhiều về đời tư của mình, nó biết mình còn thích cái này cũng ghét cái kia. Nhưng mà riêng Đức Phật thì xong, cái vô sở quyến thứ nhất của ngài đó có nghĩa là ngài tin chắc rằng, thứ nhất ngài là vị chánh đẳng chánh giác, cái gì ngài cũng biết. Thứ hai, ngài tin chắc chắn rằng ngài không còn dư sót bất cứ một cái phiền não nào hết. Cái điều này tất cả những vị giáo chủ phàm phu không có được nha, vị nào cũng có những cái phốt, những cái tì vết hết, nhưng mà riêng Đức Phật, chư Phật thì không nha. Cho nên cái vô sở quyến thứ nhất của chư Phật là gì? Là biết chắc rằng mình là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có gì mình không biết. Cái điều thứ hai, biết rõ rằng mình là một vị Phật hoàn toàn thanh tịnh, không có còn dư sót bất cứ một phiền não nào. Đó. Rồi cái điều thứ ba, ngài tin chắc chắn 100% là những điều ngài nói ra đó là cái con đường dẫn đến giải thoát. Ngài tin chắc chắn như vậy, ngài biết rõ như vậy. Còn mình thì không, mình dạy cho học trò, dạy đệ tử mà lỡ nó hoang mang nghi hoặc á, thì mình cũng biết sao để mình giải thích cho nó. Mình bày đủ điều hết á. Việt Nam mình á, là mình thấy không riêng trong nước mà nó ngoài nước nè. Ừ. Thầy bà thiếu gì, bài cho người ta tùm lum hết á. Nhưng mà những cái bài đó có khi giúp được, có khi không giúp được. Nhưng mà riêng Đức Phật thì không. Chư Phật luôn luôn biết chắc rằng cái lời dạy của các ngài là cái con đường thoát khổ. Cho nên tôi nhắc lại bốn cái pháp vô sở quý, ở đây ngài chỉ nói có ba thôi nha, ở đây ngài chỉ nói có ba, nhưng mà tùy duyên, có chỗ thì ngài nói ba, có chỗ thì ngài nói bốn, ở đây ngài nói ba. Nhưng mà sẵn để tôi nói luôn cái thứ tư cho các vị luôn nha, ghi luôn. Cái vô sở quý thứ nhất của chư Phật là gì? Đầu tiên á, là các ngài tự thấy rằng á, các ngài là chánh đẳng chánh giác, không có gì ngài không biết. Thứ hai, các ngài thấy rõ rằng các ngài là một vị Phật, một vị A-la-hán, không có phiền não nào dư sót. Cái thứ ba, những gì mà ngài nói là con đường thoát khổ thì chắc chắn nó là như vậy, nó có hiệu năng hướng thượng, nó có cái tác dụng dẫn đến giải thoát. Tất cả những lời ngài dạy đều có hiệu năng giải thoát, đều có tác dụng dẫn đến giải thoát. Còn cái vô sở quý thứ tư mà ở đây không có được nhắc đến, đó là cái điều gì mà ngài kêu mình bỏ thì dứt khoát nó là cái cần phải bỏ. À, ví dụ như ngài cấm chế giới luật, ngài nói cái đó nên bỏ, cái đó không nên làm như vậy nha. Nó là những cái điều cấm chế ngài, nó có cái tác dụng rõ ràng, nó có cái ý nghĩa rõ ràng tại sao như vậy nha. Và ở trong trong cái đời sống tu tập của những người đệ tử ngài đó, ví dụ ngài nói là muốn đắc sơ thiền thì phải bỏ cái gì? Bỏ năm triền cái. Ừ. Được, khi tu tập tuệ quán bỏ cái gì? Bỏ ái, kiến và mạng. Khi mà tu tập quán chiếu thấy, buổi đầu là tu tập chánh niệm, làm gì biết đấy, rồi từ từ khi mà niệm nó mạnh rồi thì hành giả thấy rõ rằng mọi thứ ở đời chỉ là danh là sắc thôi, ở đây là chỉ có nỗi khổ, chỉ có niềm đau, chứ không có người khổ, không có người đau, không có người nào hạnh phúc hết, tất cả chỉ là danh với sắc. Ngày dạy từng bước, ngày nói rằng phải lìa bỏ những cái khái niệm liên hệ đến ái mạn kiến, thì mới tu tập về quán, mới có thể lìa bỏ được sanh tử trầm luân nha. Thì cái pháp vô sở quý thứ tư của chư Phật là gì? Là cái gì mà ngài kêu mình nên bỏ thì cái đó đúng là phải bỏ. Còn cái thứ ba là gì? Cái gì mà ngài nói rằng đây là con đường giải thoát thì chắc chắn nó là con đường giải thoát. Cái vô sở quý thứ ba là gì? Là ngài không còn dư sót một cái phiền não nào hết. Và cái vô sở quý thứ tư là gì? Là ngài là vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có gì ngài không biết. Chắc tôi phải ghi rồi, tôi phải ghi giùm bà con, cho bà con ghi không giữ ý tôi nha. Bốn cái vô sở quý, bốn cái vô sở quý, bốn cái vô sở quý ở đây ngành chỉ nói có ba thôi nha. Bốn cái vô sở quý: một là không có gì không biết, hai là chấm dứt hoàn toàn phiền não, ba là tin chắc cái điều ngài nói là có đường dẫn thoát, bốn là điều gì kêu bỏ. Rồi, trốn trốn trốn cô giọng mưa đã ghi rất là chính xác, rất là chính xác. Rồi mình phải ghi Pali nữa, phải ghi Pali rồi. Rồi về xa, chữ xa, chữ xa tức là chữ xa tức là trên chữ A nó có dấu quyền nữa nha. Thì bà con là muốn cho chắc ăn á, bà con mới vô ở trong Google bà con tìm nha, bà con tìm đúng là này trong Trung Bộ Kinh có, trong Trung Bộ Kinh nếu tôi nhớ một lần là kinh Sư Tử Hống á, nhưng mà trộn thì bà con cứ vào trong trong trong Google, bà con đánh bốn cái vô sự quý của chư Phật. Một là các ngài là không có gì không biết, chánh đẳng giác. Thứ hai nữa là các ngài chấm dứt lần phiền não hoàn toàn. Cái thứ ba nữa là những điều ngài nói là được giải thoát. Và thứ tư cái gì ngài kêu mình bỏ thì dứt khoát là nó phải bỏ thôi, cần phải bỏ. Rồi đó là cái bài kinh, vừa học xong bài kinh rồi đó. À, học xong mình học xong cái bài kinh Sa Đốc Phá rồi.